Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, ác ma tiêu diệt. Nguy cơ giải trừ, bây giờ tình huống rất vi diệu. Các lộ ma pháp sư đã hội tụ đến khoảng cách cấm địa chưa đủ trong phạm vi 100 thước. Bọn họ đang thương lượng trước làm sao tiến mạnh cấm địa bên trong. Ruirus, ngươi quang thuộc tính trục cuốn còn có nhiều ít, cho ta vài cái. Thomas cười xề gần Ruirus hỏi thăm. Ruirus chính là lườm mắt bất đắc dĩ nói. Thomas, ta ma pháp này trục cuốn cũng không phải là cải trắng. Ít một chút, còn có 5 cái. Lúc này mơ lâu kia nhìn cấm địa bên kia ác ma có chút nghi ngờ lầm bầm lầu bầu nói. Làm sao cảm giác đám này ác ma là đi cấm địa bên trong tụ tập? Chẳng lẽ là bên trong xảy ra sự việc chúng ta không biết, mơ lâu kia? Không muốn như thế, cẩn thận. Chẳng qua trực tiếp mọi người toàn bộ cùng nhau sử dụng ma pháp đánh không được sao, hốp ngược. Lại là không thèm để ý nói một câu. Ta cảm thấy quả thật có cái gì không đúng. Hơn nữa những thứ này ác ma lại có thể hướng cấm địa bên trong bay. Nhìn dáng dấp hẳn là rất nóng này, bỗng nhiên và lúc này Mona đến nơi này. Thật ra thì Mona mới vừa rồi là đi tìm mẫu hậu. Kết quả đến tinh linh cung điện phát hiện mẫu hậu không có ở đây. Trải qua hỏi vùng lân cận tinh linh canh phòng mới biết mẫu hậu đã đi tìm ác ma xuất hiện ngọn. Nguồn, Mona cũng không phải cái gì kẻ ngu, một đoán liền biết chắc là cấm địa xảy ra vấn đề. Ở tiến lên trên đường thấy các ác ma cũng liền hướng cấm địa phương hướng hội tụ. Nàng liền biết rõ, mẫu hậu nhất định là xảy ra chuyện. Nóng nảy lo lắng mẫu hậu an toàn Mona cũng không đoái hoài được chuyện gì. Đi thẳng tới nơi này, ta mẫu hậu ở đâu bên? Mà pháp sư khẩn cầu các ngươi mau cứu ta mẫu hậu, Mona thương tâm chảy nước mắt hướng về phía đông. Đảo ma pháp sư khẩn cầu trước. Fanny không rõ cho nên hỏi Mona, mẫu hậu ngươi là, Evra nữ vương là ta mẫu hậu, nàng ở đâu bên chống đỡ ác ma, ta rất lo lắng ta mẫu hậu, các ngươi có thể hay không đi giúp một chút. Ta đã tộc tinh linh công chúa thân phận khẩn cầu các ngươi, các vị ma pháp sư vậy không tiện cử. Tuyệt, đều là lẫn nhau nhìn đối phương một mắt, đều là hiểu lòng nhau. Sau đó thi triển ma pháp hướng cấm địa bay đi, mà ở gặp gỡ hiểm cảnh Smith Lâm và Evra nữ vương chính là một bên ứng phó cấp thấp ác ma. Một bên tránh né nổi điên quét, bây giờ phải tìm một thời cơ tốt giải quyết cái này nổi điên ác ma vương. Nếu không thì xong rồi, Smith Lâm một thương công kích không ngừng quấy dày hắn ngạch cấp thấp ác ma. Đáng chết tiểu lâu la. Làm sao như thế đáng ghét, được nghĩ biện pháp, cầm đám này tiểu lâu la giải quyết, hoặc là cô lập ra, bỗng nhiên Smith Lâm nhớ ra rồi. Khối kia màu xanh da trời thủy tinh, bay lưu lại khối kia màu xanh da trời thủy tinh, hắn vừa cẩn thận thưởng thức tiểu tinh nói câu kia màu xanh da trời đại dương cái gì. Đuổi tà ác nói, trong đầu nhất thời liền biết rõ. Nguyên lai tiêu diệt ác ma vương và đuổi tà ác mấu chốt chính là cái này màu xanh da trời thủy tinh. À sau đó Smith Lâm liền làm một cái quyết định, thúc giục ma lực rót vào màu xanh da trời thủy tinh. Thi triển quang minh ma pháp tiêu diệt tất cả ác ma. Chỉ thấy được tản ra màu xanh da trời huy hoàng thủy tinh tản mát ra chói mắt thánh khiết ánh sáng. Trắng. Chiếu sáng Smith Lâm thân thể lộ vẻ phải là vô cùng chánh khí lăng nhiên. Như vậy uy nghiêm trang nặng, tựa hồ là một vị giáo hoàng ở tuyên đọc hắn danh ngôn chí lý vậy. Bỗng nhiên Smith Lâm hướng về phía Evra nữ vương hô. Nữ vương mau tránh ra. Ta muốn sử dụng ma pháp. Sau đó Smith Lâm hô. Thánh quang chiếu khắp, ánh sáng trắng tản ra ánh sáng chói mắt chiếu rọi. Tẩy các ác ma vậy bẩn thỉu linh hồn. Các ác ma từng tiếng kêu thảm thiết còn có kêu rên có thể thể hiện ra trước mắt các ác ma đang bị cường đại quang minh ma pháp áp chế. Không, Không, đáng chết ma pháp sư. Ta muốn giết chết tất cả. À, theo ác ma vương Wes kêu thảm thiết. Tất cả ác ma đều bị màu xanh da trời thủy tinh thánh khiết chói lọi cho lọc sạch. Biến mất thành hắc vụ. Sau đó từ từ tiêu tán ở trong không khí. Hắn vậy đồng thời nhận được mô bản sao nhỏ nhiệm vụ nhắc nhở. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Lấy được ma linh quả một quả. Đã gửi nhập mô bản không gian. Smith Lâm cả người giống như là bị hút khô tinh lực như nhau tê. Liệt ngồi trên mặt đất. Cầm trong tay màu xanh da trời thủy tinh, thở hào hển, trong lòng hung hãn mắng lên, ta đi, lại như thế lợi hại, tiêu hao ta chí ít 80% ma lực, lần sau cũng không dám dùng cái này thủy tinh liền, nhưng là bây giờ truyền tống ác ma ma pháp. Trận còn chưa đóng cửa, Evra nữ vương đi tới dự định hỏi thăm một chút Smith Lâm thế nào. Nhưng là thấy khối kia vậy màu xanh da trời thủy tinh sau kinh hô thành tiếng. Quang minh thủy tinh, Smith Lâm khối này thủy tinh ngươi là từ nơi nào lấy được? Đây chính là bây tiên chi ma pháp thủy tinh quang minh thủy tinh. Hàm chứa cường đại quang minh năng lượng ma pháp, Smith Lâm nghi ngờ nhìn xem trong tay màu xanh. Da trời thủy tinh. Sau đó suy nghĩ một chút cảm thấy không thể cầm nói thật nói ra nếu không khẳng định sẽ có phiền. Toái, hắn liền biên một cái lý do làm lấy lệ trước Evra. Nữ vương đây là ta trước đoạn thời gian ra cửa làm việc trong lúc vô tình lấy được. Là lôi minh cao địa một cái ma thú cho ta. Lúc ấy ta cứu nó. Nó vì báo ân vì vậy thì cho ta cái này. Evra không thể không cảm thán người tuổi trẻ thật sự là vận khí rất tốt. Sau đó nhìn Smith Lâm nói, ta muốn dùng một chút cái này quang minh thủy tinh đi đóng cửa ma pháp trận. Dùng hết rồi ta sẽ trả lại cho ngươi. Smith Lâm suy tư một lát, cảm thấy Evra nữ vương không biết tham đồ bảo bối của hắn thì cho Evra nữ vương. Evra nữ vương đi đóng cửa ma pháp trận thời điểm, đông đảo ma pháp sư đều thấy được tê liệt ngồi dưới đất Smith Lâm hòa ái đang đóng ma pháp. Trận Evra nữ vương, nhận ra Smith Lâm thân phận người đều là kinh ngạc hô. Smith Lâm, trưởng tiệm, cửa hàng trưởng tiệm, sử mê chết Lâm hướng ngạch các vị ma pháp sư lộ. Ra hàm răng trắng noãn cười khai trừ một đùa giỡn. Bên trong các vị ma pháp sư các ngươi tới trễ, ác ga đều bị ta thu thập. Như thế nào có muốn tới hay không ta trong tiệm mua ít đồ. Yên tâm, bảo đảm không lừa dối trẻ thơ và người già cả, các vị ma pháp sư một hồi quyết đồ. Sau đó vẫn là mơ lâu kia hỏi Smith Lâm là làm sao tới. Trưởng tiệm, ngươi là làm sao tới à? Smith Lâm một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ bi thảm nói. Muốn ta anh hùng thiếu niên, bình thường ngạch mở tiệm. Đang buổi tối lúc nghỉ ngơi lại bị bạn cũ cho đánh thức tới hỗ trợ. Ai, còn lại các ma pháp sư khóe miệng đều là quất thẳng tới rút ra. Vị này trưởng tiệm vậy quá không đáng tin cậy. Ngươi nói thẳng ta nửa đêm được vời tập hợp tới đây không thì phải. Còn như lượn quanh lớn như vậy công tử. Bất quá người ta cũng là cung cấp vũ khí. Hơn nữa người ta công lao cũng không nhỏ. Diệt trừ đại đa số ác ma, Evra nữ vương đóng kín ma pháp trận, vì không để cho ma pháp trận lần nữa khởi động, nàng trực tiếp phá hủy và cái tế đàn này, chỉ nghe được âm một tiếng, tế đàn vỡ vụn thành một đống hòn đá. Evra nữ vương đem quang minh thủy tinh thận trọng trả lại cho Smith Lâm. Sau đó lúc này Ryan nghi ngờ ngạch hỏi Evra nữ vương. Nữ vương bị ngài hủy diệt là, đó chính là ác ma tới ngọn nguồn, bị không có hảo ý người mở ra truyền tống ma pháp trận. Ta đã hủy diệt tế đàn và ma pháp trận, tin tưởng sau này các ác ma là sẽ không lại tới. Evra nữ vương nhìn chung quanh như dùng phế tích. Giống vậy cảnh tượng thở dài, hắn ma pháp của hắn sư cũng đều rõ ràng liền nguyên lai là cấm địa chỗ sâu cất giấu một cái câu. Thông ác ma vị diện truyền tống ma pháp trận, thảo nào lúc đó ác ma liên tục không ngừng đi bốn phía lan truyền. Lúc này nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là khôi phục tự nhiên rừng rậm rạc nguyên thủy. Đây đối với tinh linh nữ vương mà nói là rất đơn giản. Nhưng là bị phá hư đất đai muốn khôi phục sẽ rất khó. Hơn nữa từ từ tên ác ma này xâm lược sau đó cấm địa liền không tồn tại nữa. Nơi này u ám biến thành ánh mắt sáng rỡ. Bị ánh mặt trời chiếu được ấm áp. Ngồi dưới đất Smith Lâm. Nhìn bầu trời Evra nữ vương. Và các vị ma pháp sư ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống bắt đầu tự nhiên rừng rậm xây lại công tác. Mà ở tự nhiên rừng rậm biên giới chỗ thì có một cái bóng đen. Nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Có ý tứ, nguyên lai quang minh thủy tinh ở chỗ này à? Ha ha, liền tạm thời thả ở nơi này trong tay người bảo quản đi. Người này chính là hồi lâu không thấy. Gareth Hắc Ám ma pháp sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuincv.com/nang-ma-qa-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.